Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi hai thanh tra nhìn vào bên trong, cả hai đều kinh ngạc. Thi thể cô gái trẻ tuổi nằm trên nền nhà bẩn thỉu, quần áo bị xé rách bươm, thi thể trần truồng. Mặc dù phần thân dưới đã được che bởi một mảnh quần áo rách, có một vết bầm tím trên cổ cô gái, có thể là do bị bóp cổ đến chết. Hai thanh tra không thể tìm thấy túi sách hay giấy tờ tùy thân chứng minh danh tính của nạn nhân tại hiện trường. Theo phân tích ban đầu là một vụ cướp tài sản, hiếp dâm và giết người. Sau khi phong tỏa và điều tra xung quanh hiện trường, họ báo lại cho bộ phận khám nghiệm dấu vết và pháp y đến tiến hành kiểm tra. Sau khi khám nghiệm thi thể, bác sĩ pháp y kết luận rằng nạn nhân chết vì bị ngạt thở. Trước khi chết, nạn nhân đã bị hiếp dâm và có dấu hiệu của sự chống cự. Vụ án đã được giao lại cho đội cảnh sát hình sự, nhưng hung thủ có vẻ rất xảo quyệt. Hắn hoàn toàn không để lại dấu vết nào có thể tiết lộ danh tính của hắn. Vì hiện trường vụ án là khu vực đang bị giải tỏa, nên hoàn toàn không có camera giám sát hay bất kỳ nhân chứng nào. Khi điều tra nạn nhân và các mối quan hệ xã hội của cô ta lúc còn sống, cũng không tìm thấy được một điểm bất thường nào. Vụ án dần rơi vào bế tắc. Rõ ràng, nếu trong tình huống như vậy thì thám tử Long Tỉnh và đội điều tra linh dị cũng không thể giúp được gì nhiều. Nhưng Long Tỉnh biết chắc chắn vụ này đã xảy ra sự kiện gì đó làm xoay chuyển tình thế, và sự kiện này hẳn phải rất kỳ lạ. Đúng như Long Tỉnh dự đoán, đội trưởng Thái rít một hơi thuốc rồi bắt đầu kể về sự kiện đó. Chắc chắn rồi Lão Long, nếu không có gì xảy ra thì tôi đã không đến đây tìm đội của các anh. Vừa mới đây, gia đình của nạn nhân đã đến gặp chúng tôi và nói cô ta đã hồi sinh. Sau khi khám nghiệm pháp y, cha mẹ nạn nhân đã yêu cầu được nhận lại thi thể của con gái. Sau đó, người nhà lập tức đưa về quê để an táng. Họ dự định sẽ chôn xác của nạn nhân vào 3 ngày sau đó. Quan tài được để trong một gian phòng gọi là nhà tang lễ. Sáng sớm hôm đó, cha mẹ của nạn nhân đến nhà tang lễ để gặp mặt con gái lần cuối cùng. Nhưng khi vừa bước chân vào cửa, cảnh tượng trước mắt làm hai người kinh hãi như chết đứng tại chỗ. Đứa con gái chết trẻ của họ đáng ra sắp được chôn cất, nhưng lúc này cô ấy đột nhiên đứng lên từ trong quan tài. Người con gái đứng trước mặt hai người, mặc dù vẫn có làn da tím tái như xác chết, nhưng cô ấy lại nói và cử động được như một người sống thực sự. Mặc dù mọi thứ trước mắt lúc đó vô cùng khó tin, nhưng thực tế là cô con gái đã sống lại. Những điều mắt thấy tai nghe làm họ không thể không tin. Đôi vợ chồng già nghe thấy tiếng con gái gọi mình, họ khóc òa lên vì sung sướng, chạy vội đến ôm chầm lấy con gái. Đứa con gái tưởng chừng như đã mất đột nhiên sống lại, làm họ vỡ òa trong hạnh phúc. Nghe tin người đã chết đột nhiên sống lại, Điền Đô há hốc miệng kinh ngạc. Còn thám tử Long thì bình tĩnh phân tích. Nạn nhân đột nhiên sống lại đối với vụ án này là chuyện tốt, sẽ cung cấp manh mối để kết thúc vụ án. Nhưng chẳng phải như vậy thì kết luận của pháp y trở thành sai lầm rồi sao? Thật là đau đầu. Đội trưởng Thái hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của Long Tỉnh. Anh đã nhờ người chuẩn bị xe. Việc của họ bây giờ là phải đến nhà của nạn nhân để lấy lời khai. Ngay sau đó, Điền Đô và Long Tỉnh theo đội trưởng Thái đến quê nhà của nạn nhân. Cha mẹ của nạn nhân đã đợi sẵn ở cửa. Khi nhìn thấy ba người, họ biết ngay là thanh tra đến, liền chào đón và mời ba người vào trong. Khi mọi người vào trong nhà rồi, họ thấy cô gái đang ở đó, có vẻ như là chờ đợi sự xuất hiện của cảnh sát. Cô gái ngồi trên chiếc giường, nép sát vào một góc, hai tay ôm lấy đầu gối. Thấy ba người đi vào, cô nhìn chằm chằm vào họ. Lúc này, Long Tỉnh cũng không bỏ lỡ một giây nào, nhanh chóng quan sát biểu hiện của cô gái. Đội trưởng Thái nhìn thấy trạng thái tinh thần của cô gái không được tốt lắm, bèn lên tiếng. Đừng sợ, chúng tôi đến đây để tìm hiểu về chuyện đã xảy ra với cô. Cô gái dường như không muốn kéo dài thời gian của mọi người, lập tức đi vào chủ đề, nói về chuyện đã xảy ra với mình vào tối hôm đó. Vài ngày trước, cô phải tăng ca ở công ty đến khuya mới trở về. Vì vậy, cô đã chọn đi vào con đường tắt để về đến phòng trọ nhanh hơn. Nhưng cô không ngờ chuyện xấu đã xảy đến. Một người đàn ông xuất hiện từ sau bức tường với một con dao sắc nhọn, và đưa lên ngang cổ cô ấy từ phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net